Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, phim khỉ. Lại Thuận chính mình suy đoán tiến hành một chút dò xét. Hạ Du tiến vào đạn đạo phòng phát xạ dò xét một chút. Tiến hành phân tích. Đầu tiên, Ninh Hồng không phải bị zombie virus lây nhiễm, mà là bị ban đầu nguyên thể virus lây nhiễm. Như vậy vấn đề tới. Vì cái gì nàng cùng người khác không đồng dạng? Ninh Hồng cùng một cái đồng sự hảo hữu tiến vào ban đầu nguyên thể chiếc lồng. Sau đó đồng sự bị nắm tổn thương, biến thành zombie. Đây cũng là cái thứ nhất zombie tồn tại. Vì cái gì đồng sự có việc, Ninh Hồng nhưng không có sự tình? Ninh Hồng đến cùng là không có chuyện, vẫn là giả bộ như không có chuyện? Sở nghiên cứu tìm tới bản bút ký bên trong nâng lên. Khi nhìn thấy chính mình đồng sự biến thành vật thí nghiệm thời điểm, Ninh Hồng là 10 phần hoảng sợ. Nàng hoảng sợ đến cùng là hoảng sợ tại sở nghiên cứu vô tình, vẫn là liên tưởng đến chính mình cũng đem đụng phải loại đãi ngộ này. Về phần Ninh Hồng là thế nào giấu giếm chính mình biến thành zombie sự thật, chỉ cần đánh cái phấn lót. Zombie ngoại trừ không có đầu óc lớn nhất đặc thù, làn da màu xám liền có thể che đậy kín. Trải qua đồng sự tao ngộ đe dọa về sau, Ninh Hồng nội tâm nhất định là 10 phần sợ hãi. Bị lây nhiễm ban đầu nguyên thể virus nàng, mặc dù còn có đầu óc, nhưng là đã biến thành zombie. So với cái kia đồng sự, nàng càng thêm có giá trị nghiên cứu. Đang sợ hãi về sau, Ninh Hồng đầu tiên cân nhắc chính là tự vệ. Nhân loại có bài xích, hãm hại dị loại truyền thống. Mà tránh được bài xích cùng hãm hại phương pháp có hai cái. Một là đem chính mình biến thành không còn như vậy khác loại. Nói cách khác, Ninh Hồng cần nghĩ biện pháp đem chính mình biến trở về nhân loại. Phương pháp này độ khó tương đối cao. Đến bây giờ zombie virus bạo phát 2 năm, nàng cũng không thành công. Mà phương án 2 liền dễ dàng nhiều. Đó chính là đem người khác cũng thay đổi thành cũng giống như mình dị loại. Tản zombie virus, đem toàn bộ chủng tộc loài người biến thành zombie chủng tộc. Tại bản bút ký bên trong ghi lại chuyện như vậy. Ngày mùng 1 tháng 9 năm 2112. Ta có chút chán ghét Hồng tên kia. Nàng biết hai ta tính sai giờ làm việc. Nàng tại bên ngoài đuổi không trở lại. Thế mà cũng không có nói cho ta. Ta thế nhưng là liền tại phụ cận nhà khách a. Tại chính mình nhất định trốn việc tình huống dưới, Ninh Hồng lựa chọn giấu giếm hảo hữu, để nàng bồi chính mình cùng một chỗ trốn việc. Đã nàng có thể làm nhượng lại hảo hữu bồi chính mình trốn việc sự tình, vì cái gì liền không thể làm ra để toàn nhân loại bồi chính mình biến thành zombie sự tình? Động cơ đã phân tích hoàn tất, tiếp xuống phân tích một chút cụ thể gây án quá trình. Theo Ninh Hồng nói, zombie virus là ở trên không bạo phát, căn cứ quân sự có đạn đạo hệ thống. Trải qua chính mình kiểm tra, đạn đạo thiếu đi hai cái. Đạn đạo thất trên mặt đất còn nằm hai cỗ nhân loại thi thể. Có thể khẳng định trước đó có người xâm nhập quá. Sở nghiên cứu tìm tới bản bút ký nâng lên đến. Ninh Hồng nhà là quân nhân gia tộc. Tại Trung Quốc, có thể được xưng là gia tộc. Cần lực ảnh hưởng cũng không bình thường. Ninh Hồng có phát xạ đạo đạn năng lực. Nàng có phải hay không mượn nhờ đạn đạo đến truyền bá zombie virus? Hạ Du không phải sinh hóa học gia, cũng không phải đạn đạo chuyên gia. Hắn chỉ là đưa ra một cái suy đoán. Mặc dù dùng đạn đạo phát xạ virus thuyết pháp tựa hồ có chút kéo. Lúc xế chiều, Hạ Du cùng Iuna về tới sở nghiên cứu. Hắn đi vào phòng nghiên cứu. Ninh Hồng không tại phòng nghiên cứu. Lại đi tới Ninh Hồng phòng ngủ trước. Hạ Du gõ cửa một cái. Đạt được tiến vào cho phép. Phát hiện cái gì sao? Nữ nhân ngồi ở trên giường. Tối hôm qua nghiên cứu quá muộn. Ta hít mắt một hồi. Hạ Du ngồi ở một bên trên ghế. Hắn cũng không trả lời chính mình phát hiện cái gì. Mà là hỏi. Người nói có người hay không vì tản zombie virus khả năng. Làm sao có thể? Ninh Hồng cười nói. Ban đầu nguyên thể là địa phương công an đả kích tà giáo phát hiện a. Tà giáo nhân viên. Ninh Hồng nhíu mày, cái này trước không nói. Zombie virus truyền bá, có khả năng này sao? Hạ Du tiếp tục hỏi. Ta tại trong căn cứ quân sự tìm được một phần báo cáo. Báo cáo nói nếu là lây nhiễm nhân thể về sau sinh ra zombie virus. Thông qua một chút đặc thù xử lý, có thể thực hiện toàn cầu truyền bá. Trong báo cáo nói chỉ là zombie virus hoạt tính so ban đầu. Nguyên thể virus mạnh, cũng không có nói có thể tiến hành toàn cầu truyền bá. Ninh Hồng cúi đầu, trầm mặc một hồi, nói ra, hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, loại virus này sinh sôi năng lực rất cao. Chỉ cần thiếu số lượng, liền có thể thực hiện toàn cầu truyền bá. Bất quá số lượng này chỉ là tương đối ít. Một đại thành thị một cái hồ nước nhỏ lượng cũng không đủ. Hơn nữa một lần truyền bá, vô luận như thế nào cũng không thể không cách nào bao trùm toàn cầu. Thế giới zombie virus cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời phát sinh. Toàn cầu 60% người tại trong vòng mấy canh giờ biến dị vì zombie. Nói cách khác, nếu như zombie virus là Ninh Hồng truyền bá, sau lưng của nàng nhất định còn có một tổ chức. Tại sát vách thành phố thời điểm, nữ nhân bị luân hồi giả nhóm chém tới tứ chi thả ở 2 ngày. Tới cứu nàng cũng chính là 2 cái zombie biến dị thể. Thấy thế nào cũng không phải có tổ chức dáng vẻ. Hạ Du nhéo nhéo trán của mình. Chẳng lẽ mình suy đoán là sai lầm? Ninh Hồng một người không có khả năng làm ra liên lụy cả nhân loại zombie nguy cơ. Người nghỉ ngơi trước đi. Hạ Du đứng lên. Đi tại sở nghiên cứu hành lang bên trong. Hạ Du tiếp tục tự hỏi chuyện này. Khi đi ngang qua nuôi dưỡng vườn thời điểm, hắn gặp được Iuna. Iuna đang đem một con khỉ đặt tại dưới thân. Con khỉ phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngừng lại bước chân. Hạ Du nhìn chằm chằm con khỉ nhìn một hồi, sờ lên cằm của mình, đi hướng phòng quan sát. Hắn đột nhiên có một cái linh cảm, đang theo dõi trong phòng. Hạ Du tìm được ban đầu nguyên thể thân ảnh. Ban đầu nguyên thể không có đợi tại chỗ cũ, mà là tại một hướng khác. Nó làm đầu xúc tu huy động, tựa hồ tại truyền lại tin tức gì. Đánh giá một chút ban đầu nguyên thể phương vị, Hạ Du phát hiện nó là tại một gian phòng phía dưới. Gian phòng kia vốn là cái phòng nghỉ, bây giờ bị đổi thành phòng ngủ. Mà cái kia trong phòng ngủ ở chính là Ninh Hồng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.